Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680. Chúng ta đều không phải người. Đúng vậy, túc chủ, ý tứ chính là nói, ngươi không cần lại vây quanh nam nữ chủ chuyển. Ngươi sắp mở ra chuyện xưa của mình. Nếu như ngươi cùng nam nữ chủ tại một cái cố sự bên trong, ngươi chính là vai phụ. Làm ngươi không vây lấy bọn hắn chuyển thời điểm, ngươi sắp mở ra chuyện xưa của mình, thuộc về ngươi cố sự, thuộc về ngươi thế giới, thuộc về ngươi nhân vật chính. Không cần vì nam nữ chủ mà sống, đây cũng là khó khăn nhất. Nhân vật phản diện muốn viết lên chuyện xưa của mình mà không phải cho phụ trợ chính nghĩa. Làm ngươi làm được, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ A. Hệ thống thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Cảnh như họa trông thấy đó còn là một đoàn mơ hồ không rõ bóng người. Đã bắt đầu chậm rãi trở lên rõ ràng. Thân hình cao lớn, là người nam tử không thể nghi ngờ. Nhưng là do ở mang theo áo choàng, chỉ có thể nhìn thấy nam tử trơn bóng cái camani. Ngươi cũng thăng cấp. Cảnh như họa nhìn xem hắn nói, đúng vậy, cái này còn muốn đắc lực tại túc chủ, để cho ta từ đầu óc ngươi bên trong thoát thân mà ra. Hệ thống phiêu phù ở cảnh như họa trước mặt. Hiện tại hệ thống đã không đơn giản chỉ đợi tại cảnh như họa trong đầu, càng là có thể chạy đến, đứng tại cảnh như họa trước mặt. Cảnh như họa híp híp mắt, không tiếp tục cùng hệ thống nói chuyện, mà là mang theo Maria vào trong giáo đường. Maria vừa nhìn thấy Giê-xu pho tượng, vành mắt đỏ lên, bay nhảy một tiếng, quỳ trên mặt đất. Chủ, Maria rốt cuộc đã đến, nàng đã đợi chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Rốt cuộc lần nữa gặp được chủ, khoảng cách lần kia đại chiến đã bao nhiêu năm, nàng đã quên. Không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy chủ, lại là dưới loại tình huống này, chủ bị người giam cầm ở đây, mà nàng cũng bị gia tăng một phương người cầm giữ năng lực. Chủ, thật có lỗi, Maria không có có năng lực như thế cứu ngài. Maria khép lại bàn tay, ở trong lòng mặc niệm đạo, bởi vì năng lực của nàng còn chưa tới giải khai giam cầm tình trạng. Hiện trên đời này, chỉ sợ chỉ có Medusa có thể thử một chút. Ngươi muốn cho ta giải khai hắn cấm chế. Cảnh như họa nhìn xem buông tay xuống, quay người nhìn về phía nàng Maria. Không chờ nàng mở miệng trước hết đem lời nói ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cảnh như họa cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu, nhìn xem treo thật cao Giê-xu. Maria ánh mắt tối sầm lại. Đúng vậy a, làm sao có thể chứ? Bất quá, nếu là làm huyết nô, ta đương nhiên có trách nhiệm này đi giải cứu nô bộc của ta. Cảnh như họa nhìn xem quỳ lại tại giáo đường trung ương nhân loại, cười cười, ngươi. Maria trừng lớn mắt nhìn xem nàng. Nàng không nghĩ tới Medusa dã tâm như thế lớn, thế mà muốn để chủ đương nàng huyết nô. Đây là cỡ nào buồn cười sự tình. Chủ là ai? Nàng lại là người nào? Chúng ta đều không phải người. Cảnh như họa cười đáp. Maria giật mình, nhìn xem nàng. Nàng làm sao lại cảm ứng được mình ý nghĩ? Chẳng lẽ nàng có năng lực mới? Cảnh như họa làm sao cảm ứng? Đương nhiên là hệ thống liền đứng tại bên cạnh nàng. Chỉ bất quá Maria không nhìn thấy thôi. Kết quả cuối cùng đương nhiên là tan rã trong không vui. Maria làm sao cũng sẽ không để Giê-xu đi làm huyết nô. Đây là đối bọn hắn quang minh một phái châm chọc. Cảnh như họ cũng không có ôm có hy vọng. Nhìn đứng ở bên cạnh hệ thống, cảnh như họ có chút không quen. Liền thừa có thêm một cái bóng đồng dạng. Ngươi đi tìm Tùng Hoa chơi đi. Ta còn có chuyện quan trọng. Maria xuất sinh trước. cảnh như họa, liền đã đem Tùng Hoa đưa tiễn Cố Sự Phạm Vi, để nó chính mình đi chơi. Đợi đến hết thảy đều làm xong, cảnh như họa lại đi tiếp nó rời đi. Túc chủ, bổn hệ thống cũng không phải a miêu a cẩu, cùng đuổi cái gì giống như, hệ thống kháng nghị. Vậy ngươi cũng đừng có đứng ở chỗ này. Cảnh như họa cảm thấy hệ thống liền cùng quần chúng vây xem đồng dạng, đơn thuần xem kịch tư thái. Hết chương.